Vạn giới chí tôn, chương 38, phong ba đấu giá hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 21 vạn, 23 vạn, 35 vạn, những thanh âm đấu giá vang lên không ngớt nhưng chủ yếu chỉ từ tầng 3 trở xuống mà thôi. Tư cấp hỏa khí rất mạnh nhưng không hiếm, thành ra mấy đại gia tộc thế lực nhất lưu không cần thiết phải vào đấu giá hội như này để đoạt lấy. 50 vạn, thanh âm lần này phát ra từ một căn phòng trên tầng 5, cái giá được nâng lên rất cao làm những người bên dưới im bặt không ra giá nữa, với cả không ai nguyện ý tranh đoạt với một nhất lưu thế lực. Vạn Tùng Khiêm vui vẻ mỉm cười. Vị đại nhân tầng 5 ra giá thiên hỏa kiếm 50 vạn kim nguyên, còn ai trả giá cao hơn không, ta sẽ gõ búa 3 lần, nếu không ai trả giá thì vật phẩm sẽ thuộc về vị đại nhân kia. Rất nhanh 3 phát búa qua đi, Vạn Tùng Khiêm cao giọng tuyên bố. Thiên hỏa kiếm đã được mua với giá 50 vạn. Hai cô gái bưng một khay vật phẩm tiếp theo lên trên quảng trường và đem thiên hỏa kiếm vào trong, Vạn Tùng Khiêm hắng giọng. Vì muốn đại hội diễn ra sôi nổi và đặc biệt một chút, ta xin được gửi đến quý vị một vật phẩm cực kỳ trân quý. Nói đến đây lão liền dừng lại, những người tham gia đấu giá nhanh chóng ồn ào bàn tán, đồ vật trân quý lại mang ra thứ hai, như vậy bọn họ có cơ hội tranh đoạt, ánh mắt ai nấy hừng hực lửa nóng. Trường Thiên nhìn tràng cảnh này nhếch mép, lão hồ ly, hắn vỗ vỗ mông rực xà đang nằm trên người. Các ngươi nhìn cách thức điều khiển đại hội quy mô lớn của lão già kia mà học tập, sau này sẽ cần dùng đến. Mọi người ngồi xung quanh cung kính gật đầu, sau đó tập trung nhìn vào quảng trường. Vạn Tùng Khiêm khi nhìn thấy không khí đã đổ nóng liền lên tiếng. Đồ vật tiếp theo sẽ là tứ cấp trung giai đan dược Huyền Ngọc Đan, tác dụng đề thăng mức độ tinh khiết ngưng thực của linh hồn lực, những ai đang muốn hoặc là đã trở thành đan sư thì thứ này cực kỳ trân quý, đặc biệt dược hiệu của Huyền Ngọc Đan này đạt đến 8 phần, tác dụng phụ chỉ có 1 phần mà thôi. Bùng nổ, đấu giá đại hội bạo động như ong vỡ tổ, thậm chí có người nảy ra ý định cướp đoạt nhưng ngại những vị đại nhân trên cao nên không dám vọng động. Ở tầng 5 từng tiếng hít hơi khí lạnh vang lên, thứ này cũng có thể xuất hiện tại đây sao, ai lại điên cuồng đến mức đem nó đi bán chứ, Huyền Ngọc Đan vượt xa những gì mà Vạn Tùng Khiêm vừa nói. Đừng nói là tăng độ tinh khiết, thậm chí nó còn có khả năng giúp tam cấp đan sư hậu kỳ đột phá lên tứ cấp đan sư, trở thành tồn tại có thể ngồi bàn luận với những ngưng cốt kỳ cường giả. Ngay lập tức những thế lực trên tầng 5 bắt đầu chuẩn bị tinh thần nhập cuộc, chỉ chờ lão già kia báo giá nữa mà thôi. Vạn Tùng Khiêm cũng rất động tâm với thứ này, nhưng thân phận không cho phép ông được có ý định tham lam với nó. Huyền Ngọc Đan có 2 viên, chia làm 2 đợt, mỗi đợt báo giá 1.000 vạn kim nguyên, mỗi lần ra giá không thấp hơn 100 vạn. Lần này thì toàn trường an tỉnh lại, Huyền Ngọc Đan xuất hiện một viên đã khiến mọi người hoảng sợ, nhưng một lượt 2 viên thì lại là việc nằm ngoài tưởng tượng, nhân vật đem thứ này đi bán chắc cũng là một vị đan sư cao cấp hoặc là thượng cấp gia tộc. 1.500 vạn. Một giọng nói vững chắc hùng hậu từ gian phòng số 4 tầng 5 vang lên. 1.500 vạn mà cũng đòi có Huyền Ngọc Đan, lão tử trả 3.000 vạn. Một âm thanh nóng nảy khác vang lên từ phòng số 10. 3.200 vạn, rất nhanh những đại tộc như Tiên gia, Hào gia cũng nhập cuộc. 4.000 vạn, Tiên Đao Lượng gia chủ Tiên gia nhàn nhã lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4.500 vạn. Hào Song Thiên gia chủ Hào gia liếc mắt sang phòng số 7, nơi Tiên gia đang ở, giọng nói mạnh mẽ đáp trả lại. 5.000 vạn, 6.000 vạn, hai kẻ ngươi tới ta cũng tới thi nhau trả giá, những người khác chỉ biết trợn mắt há mồm, cái giá trên trời như vậy bọn họ lấy đâu ra tiền mà đấu, cuối cùng Tiên Đao Lượng cao giọng. 8.000 vạn, chỉ cần Hào gia chủ ngươi trả cao hơn, thì ta sẽ nhường ngươi viên đan dược này. Hào Song Thiên nhếch mép. 8.000 vạn, một cái giá rất cao, Hào mỗ không so được với Tiên gia chủ, nhường ngài tiếp nhận lấy nó vậy. Trường Thiên đang quan sát thản nhiên đánh giá. 8.000 vạn sao, hai tên này rất khá, quả nhiên không hổ là gia chủ hai đại gia tộc. Dực xà không ngẩng đầu lên, vẫn dán cái má hồng của mình lên ngực Trường Thiên lười biếng hỏi. Thiếp thấy cái giá đó đã rất cao rồi mà viên đan dược kia chàng làm cũng đâu có khó khăn gì mấy đâu, cao lắm chỉ 3.000 vạn là cùng. Đây cũng là suy nghĩ chung của bọn Tử Di Cuồng Sư, Dực Xà chỉ nói lên câu hỏi chung của mọi người mà thôi. Trường Thiên cười ha hả hôn trán Dực Xà chụt một cái rất kêu, sau đó mới nhàn nhã trả lời. Hỏi rất hay, tính toán rất tốt, cái mà nàng cùng mấy đứa ở đây đấu giá chỉ là một viên đan dược, nhưng cái mà hai lão già kia đấu giá lại là một thế hệ đan sư mới của tộc nhân, nếu ta đoán không sai thì ở Tiên gia cùng Hào gia đã đào tạo ra được một hai người tam cấp đan sư nào đó. Chỉ cần chờ cho họ đạt đến hậu kỳ cấp bậc liền phục dụng Huyền Ngọc Đan, đến lúc đó có thêm một vị tứ cấp đan sư sơ kỳ cũng tương đương với gia tộc có hai ngưng cốt cảnh sơ kỳ tọa chấn. Bọn chúng cũng không cần ăn nhờ ở đậu với bọn hiệp hội đan sư kia nữa, đặc biệt 8 phần dược hiệu chính là lý do mà giá đan dược tăng lên rất nhiều, tên đan sư ăn vào sẽ có 8 phần đột phá. 7.000 vạn là cái giá chính xác nhất cho viên đan dược kia, tiên đao lượng nâng lên 8.000 vạn mục đích là chắc giá nó sẽ thuộc về lão, nếu hào song thiên nâng giá tiếp thì hắn chắc chắn sẽ bị lỗ nhiều, như vậy rất không đáng vì dù sao vẫn còn một viên nữa. Tâm cơ của hai lão gia hỏa này cũng rất tốt cho nên ta khen một câu cũng đâu có gì lạ. Ánh mắt mỗi người rực xà, Tử Di sáng lên nhìn Trường Thiên, nếu nói hai lão đầu kia là cáo già thì nam nhân của hai nàng là ông nội của cáo già, bởi vì người được lợi sau cùng chính là hắn mà không phải hai người kia. Khi Trường Thiên tỉ mỉ giải thích thì viên đan dược thứ hai cũng được Hào Song Thiên mua với giá 7.800 vạn kim nguyên, không ít hơn giá tiên đao lượng bao nhiêu cả. Đấu giá hội tiếp theo cũng không có cái gì đáng giá cho lắm, có một ít tam cấp đan dược của Trường Thiên là khiến mọi người sôi trào lên một tí rồi thôi. Ảnh hưởng của hai viên huyên ngọc đan quả thực rất lớn, cái giá của nó khiến bất cứ ai ở đây tán gia bại sản cũng chưa chắc mua được. Vạn Tùng Khiêm phất tay, cả quảng trường liền yên tĩnh lại. Tiếp sau đây là một quyển công pháp nhân giai thi hạ Lam Huyền Thủy, công pháp này chưa được sử dụng qua lần nào nên không ai biết đặc điểm cụ thể, nhưng nhân giai công pháp là hàng thật giá thật, khởi điểm 300 vạn kim nguyên, ra giá không thấp hơn 10 vạn. Trường Thiên nheo mắt lại nhìn quyển công pháp sau đó lên tiếng. Ngọc Nhi, công pháp của muội đang sử dụng là gì? Như Ngọc ngẩn ra chốc lát sau đó trả lời. Muội tu luyện trung giai công pháp Vân Vũ Song Thủy, với địa vị trong tộc muội chỉ có thể tu luyện công pháp đó là cao nhất rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường Thiên gật đầu, tốt lắm, mua thứ này cho muội đi, để tránh sau này tiểu tử kia lại trách ta keo kiệt. Như Ngọc nghe Trường Thiên nói đến tiểu tử kia thì nàng liền biết đó là ai, trong lòng ngập tràn hạnh phúc không nói nên lời, ánh mắt tràn ngập cảm kích nhìn Trường Thiên, một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống, người trước mặt này đã cho nàng quá nhiều thứ, cả đời này có lẽ nàng cũng không trả hết được, chỉ có thể cố gắng dùng tất cả những gì mình có phục vụ cho cơ nghiệp của hắn mà thôi. Đợi đến khi tiên gia trả giá xong, Trường Thiên mới lên tiếng. Thứ này ta lấy, kẻ nào có gan thì cứ việc báo giá, 1.000 vạn. Giọng nói đầy bá đạo không cho kẻ khác có quyền thương lượng. Từng người một trong những căn phòng run lên bần bật, vị đại nhân khủng bố hôm trước cuối cùng cũng đã lên tiếng, ánh mắt của mấy vị gia chủ tiên gia, Hào gia. Tông chủ Hoàng Nguyệt Long co rút lại, bởi vì họ nhận ra trong giọng nói kia mang theo một tia áp lực cực kỳ cường đại khiến bọn họ không thở nổi, người càng mạnh càng cảm nhận được sâu sắc. Hoàng Nguyệt Hồ đứng một bên hưng phấn, hắn đến đây là để được xem phong thái của vị đại nhân đó, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Mọi người bên dưới đều ngước lên nhìn tầng 5, họ muốn xem thử ai lại kiêu ngạo đến mức không coi mấy đại gia tộc trong thành ra gì. Giọng nói kia lại vang lên lần nữa. Không cần đợi đến khi đấu giá hội kết thúc, thứ này ta lấy, ngay bây giờ. Âm thanh vừa dứt thì tấm màn che phòng số 5 bật ra, một bàn tay màu tím khổng lồ thò ra từ trong đó hướng về Vạn Tùng Khiêm chụp tới. Vạn Tùng Khiêm kinh hãi xém đái ra quần, lão nhận ra mình không thể cử động được, nhưng khi bàn tay nọ chạm vào thì nó xuyên qua người lão sau đó biến mất không tung tích, quyển trục trên tay cũng biến mất theo, thay vào đó là một cái kim tạp chứa 1.000 vạn kim nguyên. Vạn Tùng Khiêm ngồi bệt xuống đất, mồ hôi lạnh chảy khắp cơ thể, một giây vừa rồi lão như đi một vòng qua quỷ môn quan. Đám người quan sát xung quanh im lặng một lúc lâu, tĩnh mịch đến đáng sợ, rất lâu sau đó từng âm thanh nuốt nước miếng ừng ực thi nhau vang lên. Cường đại, kiêu ngạo, bá đạo, đây là những gì họ có thể nghĩ ra trong đầu bây giờ. Đâu chỉ riêng họ như vậy, đám người tầng 4 tầng 5 cũng không khá hơn là bao. Trước đó họ chỉ nghe kể lại, bây giờ trực tiếp chứng kiến thì không tin không được. Âm thanh lười biếng kia lại vang lên phá vỡ bầu không khí lúc này. Tiếp tục đại hội đi, lão giả Vạn Tùng Khiêm cười khan dùng khăn tay lau mồ hôi trán. Nhân giai công pháp đã được vị đại nhân trên kia mua với giá 1.000 vạn, chúng ta tiếp tục với vật phẩm tiếp theo đi thôi. Đại hội lại tiếp tục nhưng không sôi nổi như trước, đôi khi lại có vài đạo ánh mắt kính sợ nhìn về phía căn phòng số 5. Trường Thiên đang cầm trên tay một quyển trục khá nhỏ màu lam nhạt, hắn tiện tay vứt sang Như Ngọc, nàng hai tay cung kính tiếp lấy. Cất lấy, tạm thời muội cứ tu luyện nó, đến khi nào tìm được công pháp cao cấp hơn thì tu luyện sau. Trường Thiên không quan tâm Như Ngọc bên cạnh nữa, hắn kéo rực xà trên người lên cao hơn một chút để mặt nàng chạm vào mặt hắn. Trường Thiên hôn nhẹ qua môi rực xà, vòng tay ôm mông nàng ngắt nhéo vài cách, rực xà mặt hơi ửng đỏ tươi cười hạnh phúc ôm chặt cổ hắn, mấy người xung quanh chăm chú nhìn xuống dưới đài nào dám ngó nghiêng chút nào, chỉ có Tử Di bên cạnh đang ôm một tay Trường Thiên khó chịu bĩu môi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường Thiên cười ha hả lợi dụng Tử Di không để ý nhéo nhẹ vào eo nàng một cái sau đó làm như không có chuyện gì tiếp tục xem đấu giá. Tử Di bị tập kích bất ngờ liền hét lên. Thiên ca xấu, huynh vừa mới làm gì đó. Cô bé cầm chặt bàn tay Trường Thiên há miệng cắn. Nhưng nhục thân của hắn đâu phải cái bánh miếng thịt nàng hay ăn đâu. Ái da, đau quá, người gì mà cứng quá vậy. Tử Di nhanh chóng rên lên đau đớn. Trường Thiên phì cười lật tay bẹo má Tử Di, ngoan nào, sắp có đồ chơi hay rồi. Đúng như Trường Thiên nói, Vạn Tùng Khiêm bên dưới chỉnh trang lại y phục lấy phong độ hô lớn. Vật phẩm tiếp theo chắc chắn sẽ khiến chư vị hài lòng, một quyển sơ giai địa cấp đấu kỹ Kim Cang Lục Cực Quyền, giá khởi điểm 5.000 vạn kim nguyên, mỗi lần nâng giá không thấp hơn 1.000 vạn. Mọi người có mặt không khỏi ồ lên, quyển đấu kỹ này chính là thứ tốt nhất từ đầu đến giờ, rất đáng tiền mua. Trường Thiên trên này vuốt tóc rực xà và Tử Di, nhếch miệng cười quỷ dị, hắn không đợi bất kỳ ai trả giá đã lên tiếng. Nếu như kẻ nào mua thứ này giúp ta, thì ta sẽ thiếu kẻ đó một phần ân tình, ngày sau tất có báo đáp, hoặc thậm chí tặng cho các ngươi một món quà, yên tâm là các ngươi sẽ không hối hận vì việc giúp đỡ ta ngày hôm nay đâu. Quên nói, những viên đan dược từ đầu đến giờ được đấu giá toàn bộ do ta tiện tay luyện chế ra. Toàn quảng trường ánh mắt trợn trừng nhìn chằm chằm vào phòng số 5, toàn bộ đan dược thậm chí cả huyền ngọc đan cũng do Datuas VK ngươi. Tiện tay, luyện chế, mà tất cả đều đạt trên 8 phần dược hiệu, đây là loại thủ đoạn đáng sợ bậc nào. Mấy vị lãnh đạo thế lực nhất lưu đứng bật dậy ánh mắt nóng cháy nhìn về phía căn phòng phát ra tiếng nói kia, kể cả Vạn Hàn Kiếm và đại trưởng lão cũng là như vậy, có được một phần ân tình của vị siêu cấp cường giả này là cơ hội tốt đến mức nào. Cả đám người đều có chung một suy nghĩ, liều mạng, có tiêu nữa phần gia sản cũng phải quyết mua bằng được quyển đấu kỹ này. Cách chương.